Võ Đường Phong Lưu, chương 14, Tâm Tư Mỹ Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi từ đêm khuya một mực làm đến sáng sớm, hắn đếm không hết đem người Mỹ Phụ Chu Tư Mẫn này làm đến mấy lần, chỉ biết Chu Tư Mẫn âm thanh cuối cùng phát ra đều giống như người câm, cả người càng trực tiếp bị làm đến ngất đi sáng sớm, thời điểm khi đạo ánh dạng đông thứ nhất lúc bình minh từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào gian phòng, Lý Dật Phi thu thập một chút từ trên giường đứng dậy, Chu Tư Mẫn giờ phút này còn có chút lưu luyến không rời ở trên người Lý Dật Phi, hai đoàn tuyết trắng không ngừng ở trên cánh tay Lý Dật Phi trên dưới di động, thanh âm tràn ngập cầu khẩn nói, tốt đệ đệ con ngoan của mẹ nuôi, ngươi lưu lại ở bồi mẹ nuôi nhiều một hồi có được hay không? Mẹ nuôi không nỡ bỏ ngươi đi. Lý Dật Phi cúi tại trán Mỹ phụ nhân nhẹ nhàng điểm một cái, ánh mắt ôn nhu mà nói. Mẫn tỷ hiện tại không còn sớm nữa, đợi lát nữa Vũ đại nhân lập tức liền đã muốn tỉnh lại, ngươi không muốn làm cho hắn phát hiện chuyện tốt của chúng ta chứ? Lý Dật Phi tất nhiên là không quan trọng vấn đề này, nhưng là vì sự tình về sau cân nhắc, hắn cũng không muốn sớm như vậy bị Vũ Tam Tư phát hiện hắn cùng Chu Tư Mẫn có gian tình, dù sao hắn cũng còn rất nhiều chuyện muốn dựa vào Vũ Tam Tư. A, ta làm sao đem việc này đem quên đi nhỉ? Nghe được Lý Dật Phi nhắc nhở, Chu Tư Mẫn rốt cục nhớ đến việc này, đêm qua nàng chỉ lo cùng Lý Dật Phi điên cuồng, lại đem Vũ Tam Tư quên đến lên 9 tầng mây đi. Lý Dật Phi đắc ý cười, Mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn từ khi cùng hắn trải qua chuyện tốt hai lần về sau, trong lòng trừ hắn, sớm đã không có những người khác tồn tại. Chẳng qua chinh phục Chu Tư Mẫn chỉ là bước đầu tiên mà hắn trả thù tiếp đi, hắn còn muốn đem mấy tôn nữ Võ Huyên Nhi, Vũ Tam Tư còn có yêu hậu tất cả nữ nhân Vũ gia đều chinh phục ở dưới háng chính mình, để nữ nhân Vũ gia ngày đêm vì hắn, mới có thể phát tiết mối hận trong lòng hắn. Lý Dật Phi không có tại khuê phòng Chu Tư Mẫn dừng lại thêm, mà là trực tiếp cùng Chu Tư Mẫn cẩn thận ước định ngày sau hẹn hò liền trực tiếp phá cửa sổ rời khỏi phòng. A, ta làm sao ở chỗ này? Lý Dật Phi đi không lâu sau, Vũ Tam Tư liền thanh tỉnh lại, hắn nhìn cái gian phòng trước mắt hơi có vẻ xa lạ, trong lòng một mảnh nghi hoặc. Hừ, ngươi còn nói sao, nếu không phải đêm qua say rượu xông lầm tiến vào khuê phòng thiếp thân, lão gia có phải là về sau cũng không dự định đến gian phòng thiếp thân? Chu Tư Mẫn bất mãn hừ lạnh nói, lúc này nàng đã ăn mặc chỉnh tề, đem chính mình che đậy cực kỳ chặt chẽ, hiển nhiên là hình tượng quý phụ nhân, rất khó đưa nàng giống như Vũ phu nhân đêm qua điên cuồng kia liên hệ tới. Ai ra, bảo bối Mẫn Nhi, vi phu gần đây không phải bận bịu sao, về sau ta nhất định sửa lại. Vũ Tam Tư nghiêm mặt hào hào tức giận an ủi Chu Tư Mẫn. Hừ, ngươi sẽ nhớ kỹ ta mới là lạ, chỉ sợ là vừa có thời gian lại đi tìm những cái hồ ly kia đi. Chu Tư Mẫn hừ lạnh một tiếng, đối với Vũ Tam Tư mềm giọng cầu khẩn thờ ơ, Vũ Tam Tư nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, một mặt xấu hổ, lập tức hai tay nâng kiều nhan Chu Tư Mẫn lên, mùi rượu nồng đậm trên miệng rộng liền muốn hướng ở trên mặt Chu Tư Mẫn muốn hôn một cái. Chẳng biết tại sao, Vũ Tam Tư gần nhất thấy Chu Tư Mẫn trở nên càng ngày càng xinh đẹp, khuôn mặt xuân quang diễm mị nhỏ nhắn vậy mà không hề so kém với những cái thiếu nữ kia, một đôi môi hoa đào xuân sóng biết nói chuyện cũng là nước xuân chảy tràn, hết sức vạch người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tam Tư nghĩ thầm chính hắn có một lão nương chẳng lẽ không thể hồi xuân lần thứ hai, bình thường hắn đã từng nghe mấy đồng đạo hảo hữu nói tới, nữ nhân đã có tuổi vẫn có cơ hội hồi xuân lần thứ hai, liền giống như cô mẫu hắn, đương kim võ hoàng, không phải là không hồi xuân lần thứ hai, bộ dáng kia nhìn không hề so kém thiếu nữ hoa quý, mà lại trong lúc giơ tay nhấc chân càng đã tràn ngập lấy một loại thành thục phong tình khác. Không nghĩ tới loại chuyện tốt này thế mà bị bà nương hắn đụng phải, đây chẳng lẽ là thượng thiên chiếu cố Vũ Tam Tư hắn không thành, để hắn cũng có thể thể nghiệm một chút loại tư vị lão bà hồi xuân lần thứ hai. Chu Tư Mẫn khuôn mặt nghiêng một cái, trực tiếp tránh thoát một cái mõm sói của Vũ Tam Tư, trong lòng lại đã tràn ngập chán ghét, cái lão sắc quỷ này hiện tại mới nhớ tới lão nương tốt đến, trước kia đều không làm gì đi, lão nương cũng không phải muốn tàn hoa bại liễu, nơi nào cần đến ngươi cái lão sắc quỷ này đồng tình. Vũ Tam Tư miệng hôn một cái vào không khí, trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng dù sao cũng là hắn đã làm sai trước, bởi vậy, hắn cũng không tức giận, lập tức ôn hòa cười nói. Mẫn Nhi, vậy ngươi muốn vi phu làm sao đền bù ngươi nha, nếu không vi phu giúp ngươi thoải mái một chút. Nói, Vũ Tam Tư một đôi vuốt sói này lại bắt đầu không quy củ, không ngừng ở trên thân Chu Tư Mẫn bóp bóp chỗ mẫn cảm. Chu Tư Mẫn có chút chán ghét đẩy vuốt sói của Vũ Tam Tư ra, một mặt nghiêm nghị nói. Lão gia, nói chính sự ta đã có điều muốn thương lượng với ngươi một chút. Vũ Tam Tư nghe vậy, điều chỉnh sắc mặt, động tác trên tay cũng nháy mắt ngừng lại. Há, Mẫn Nhi muốn cùng vi phu thương lượng cái chính sự gì a? Chu Tư Mẫn trầm ngâm nói. Lão gia, ngươi nên biết cái con rể kia của chúng ta đã. Chu Tư Mẫn không nói, Vũ Tam Tư cũng có thể minh bạch lập tức thở dài một tiếng, nói. ai chỉ là khổ Huyên Nhi tuổi còn trẻ liền muốn cùng một kẻ ngu ngốc chung sống cả một đời. Lão gia, chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua thay cho Huyên Nhi lại tìm một cái con rể khác sao? Chu Tư Mẫn đột nhiên đề nghị như thế. Vi phu tự nhiên nghĩ tới, đáng tiếc một mực không có nhân tuyển nào tốt a, ngươi cũng biết trong triều những cái thiếu gia ăn chơi kia đều rất không đáng tin cậy, muốn tìm một người cùng xứng với Huyên Nhi vô cùng khó a, Vũ Tam Tư lắc đầu. Trong triều những cái thiếu gia ăn chơi kia tự nhiên là không xứng với Huyên Nhi nhà chúng ta, chẳng qua là... Chẳng qua cái gì? Chẳng lẽ Mẫn Nhi ngươi có nhân tuyển tốt hay sao? Chu Tư Mẫn nhẹ gật đầu, cười thần bí nói. Lão gia, ngươi cảm thấy Lý Khách Khanh phủ thượng mới tới kia như thế nào? Vũ Tam Tư trầm tư nói. Lý Khách Khanh đúng là mầm mống tốt, vô luận tướng mạo vẫn là võ nghệ đều là không thể bắt bẻ. Huyên Nhi nếu có thể gả cho người như vậy, vi phu đương nhiên cao hứng, chẳng qua Lý Khách Khanh tuổi quá nhỏ, Huyên Nhi đều có thể làm mẫu thân hắn, sao có thể làm vợ hắn đây, cái này thực sự quá hoang đường, mà lại lấy võ nghệ Lý Khách Khanh, về sau nhất định có thể huy hoàng lên cao, đến lúc đó mỹ nữ gì chẳng lẽ không có, há lại sẽ thực tình đối với nữ nhi chúng ta tốt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tư Mẫn tự nhiên cũng cân nhắc tới những thứ này, nhưng những thứ này đối với nàng nói tới đều không phải vấn đề gì, chỉ cần có thể đem Lý Dật Phi cột vào Vũ phủ, có thể thường xuyên cùng với nàng yêu đương vụng trộm, lấy năng lực Lý Dật Phi xuất sắc đối phó mẹ con hai nàng tự nhiên là sai sai có thừa, cái này có thể so sánh thủ hoạt của con gái nàng quả thật mạnh hơn nhiều. Đương nhiên loại ý nghĩ này trong nội tâm nàng cũng không dám cùng nói với Vũ Tam Tư. Lão gia, cái này có vấn đề gì nha? Người xem đương kim thánh thượng còn không phải nạp rất thiếu tiểu sinh tuấn khí tuổi trẻ niên kỳ nhỏ hơn nàng gấp mấy lần làm nam sủng nhiều năm, Huyên Nhi chúng ta gả một thiếu niên lại có quan hệ thế nào? Chu Tư Mẫn tiếp tục khuyên, người phụ nhân này hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì, đương kim thánh thượng thế nhưng là minh quân thiên cổ, nàng làm thế nào mà có thể đem so sánh với Huyên Nhi? Việc này lại ngẫm lại, chẳng qua là, đến chúng ta cũng có thể tạo cơ hội để bọn hắn tiếp xúc một chút, sau đó nhìn tình huống rồi lại nói. Vũ Tam Tư mày rậm chừng một cái, đối với Chu Tư Mẫn cái bà nương không che đậy miệng này biểu thị phẫn nộ, nhưng lời nói xoay chuyển, lại tán thành đề nghị của Chu Tư Mẫn. Hừm, liền theo lời nói của lão gia, lý do chẳng qua để cho tiện thiếp thân cảm thấy chúng ta hẳn là nên thu Lý Khách Khanh làm nghĩa tử, cứ như vậy hắn cùng Huyên Nhi giống như tỷ đệ, chênh lệch tuổi đời liền có thể xem nhẹ không nhớ. Chu Tư Mẫn vì tuổi già của mình nghĩ tới hạnh phúc quả nhiên là vắt hết óc, hao hết tâm tư, loại ý nghĩ một mũi tên trúng mấy chim cũng thua thiệt này để cho nàng suy nghĩ mệt mỏi. Cái này rất tốt, Vũ Tam Tư lớn tiếng cân đo đong đếm xong rồi nói. Chu Tư Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, cười hết sức vui vẻ, tiếu dung vũ mị câu dẫn người kia khiến Vũ Tam Tư bên cạnh thấy vậy nổi lên một trận tà hỏa, trong lòng nghi hoặc chuyện gì xảy ra, hôm nay ta làm sao không chịu được dụ hoặc như thế, chẳng lẽ là nguyên nhân mị lực của bà nương nhà ta tăng lên nhiều sao? Cách chương.